chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 66, khách không mời mà đến. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bước chân anh như gió. Nhanh chóng ném cô ở sau gáy. Giống như cô thật là cái thú dữ gì một dạng. Mộ Thanh Vũ bị vứt ở sau người vẻ mặt nghi hoặc. Tới cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ là anh cảm thấy được kỳ sinh lý chính mình có phần ghê tởm? Cho dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà rất nhiều nam nhân đối với nữ nhân loại chu kỳ này tránh không kịp. Được rồi, có yêu hay không? Cô một người ngủ tại giường lớn như vậy, còn không có người đến cùng cô cướp đoạt chăn. Nhiều sảng khoái a. Ngày hôm sau, Mộ Thanh Vũ bưng cà phê lại đi vào văn phòng Lãnh Vân Lâm khi đó. Chuyện ngày hôm qua lại hiện lên tại trong đầu óc cô. Lãnh Vân Lâm cho cô cảm giác cực kỳ quỷ dị. Khi thì thân cận, khi thì xa cách, khi thì nghiêm mặt, khi thì lộ ra cái loại biểu tình tùy tiện này. Thật giống như ngày hôm qua, anh sau khi rời khỏi, thật sự không có trở về liếc nhìn cô một cái. Nhưng mà, sáng nay rời giường, cô ở trong phòng khách cùng anh gặp nhau phát hiện anh lại là một bộ biểu tình bình tĩnh. Tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh quá một dạng. Nam nhân này hỉ nộ vô thường, vui buồn thất thường, cô tại 3 ngày tiếp xúc ngắn ngủn cũng rất nhanh hiểu rõ. Anh sẽ ở trước 1 giây, đối với ngươi nhiệt tình mỉm cười, động tác cuồng dã, thậm chí trong ánh mắt cũng chỉ có một mình ngươi. Nhưng mà, lại sau 1 giây, để cho toàn bộ ầm ầm biến hóa, cô có chút điểm nghi hoặc. Lãnh Vân Lâm tính cách là như vậy. Những cái nữ nhân dây dưa không ngớt muốn ở lại bên cạnh anh này là nghĩ như thế nào? Cô không biết là thái độ Lãnh Vân Lâm đối những cái nữ nhân này giống như anh đối với máy móc một dạng. Băng lãnh, tự hạn chế, nắm trong tay, vô tình, chỉ có đối với cô lý trí của anh giống như con ngựa hoang thoát cương tuyệt không chịu khống chế. Anh không thích loại cảm giác không thể khống chế này, cho nên theo bản năng muốn bài xích. Muốn vi phạm loại hành động này, lại ngược lại, càng thêm để cho cô cảm thấy được, anh tại bài xích chính mình, mới nhận thức vài ngày, cô cũng không có khả năng đi hiểu biết tính tình anh. Cho nên, chỉ có thể nửa vời như vậy, miễn bàn bao nhiêu khó chịu rồi. Cô đi đến bên người Lãnh Vân Lâm, anh tựa hồ vừa mới xem xong một phần văn kiện, đang ở xoa mi tâm, uống ly cà phê đi, cô để xuống cà phê. Tâm niệm vừa động rõ ràng nghiêng người dựa vào tại bên cạnh anh. Tay nhỏ giúp cô xoa nhẹ huyệt thái dương. Lãnh Vân Lâm cũng không có bài xích, anh chỉ là dựa vào tại trên ghế dựa xoay lặng im tùy hành vi của cô. Vân Lâm, nếu quá mệt mỏi, nhưng mà thoáng nghỉ ngơi một chút, quá liều mạng, đối thân thể không tốt, có lẽ là bởi vì lời của cô ngữ điệu quá ôn nhu. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ cơ thể của cô để cho thân thể anh căng thẳng hơi có chút thả lỏng. Lãnh Vân Lâm không có trả lời, chỉ là thoải mái nhắm mắt lại, toàn tâm hưởng thụ chăm sóc của cô. Mộ Thanh Vũ tại đấm bóp cho anh, còn bớt thời giờ đem bức màn cửa sổ sát đất khép lại. Ánh sáng mỗi lần bị che khuất, hoàn cảnh mờ tối giống như đem người cùng đô thị phồn vinh ngoài cửa sổ hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù Lãnh Vân Lâm nhắm mắt lại nhưng mà cũng tựa hồ đã nhận ra một chút không thích hợp. Mi tâm của anh hơi hơi cao chặt, rất nhanh đã bị Mộ Thanh Vũ cảm thấy được rồi. Cô càng thêm mềm nhẹ, thủ pháp càng thêm ôn hòa rốt cục để cho Lãnh Vân Lâm bình hòa tiếp xuống. Hoàn cảnh yên tĩnh, không gian u ám giống như khoảng cách hai người cũng bị gần hơn. Cho dù người nào đều đã không nói gì nhưng là không khí như vậy so với ngày hôm qua thay đổi rất nhanh. Đã tốt hơn quá nhiều. Liền vào lúc này, dưới cao ốc tập đoàn Lãnh Thị, một chiếc xe ngừng lại. Cách Trương,